Chư Thiên Tế, quyển 1, góc truyện audio.com. Nguyệt Ma giới chính là bị bốn thanh thần khí này đánh nát. Nói chính xác hơn chính là bị Chí Tôn Ma kiếm đánh nát. Nói đến đây, giọng nói của Thánh Quang Thần Vương có chút tổn thức. Trận đại chiến này, Chí Tôn Ma kiếm đánh bại Nguyệt Thần, chém giết luân hồi, đánh nát lôi đình trượng, khẳng định địa vị vô thượng thần khí đệ nhất của tam giới. Kiếm khí của nó xuyên thủng tam giới, khiến cho Nguyệt Ma giới, thiên hoang thế giới cùng địa cầu nối thông với nhau. Cũng bởi vậy mà toàn bộ thiên hoang thế giới chúng ta mới lâm vào trận hạo kiếp này. Một mình Chí Tôn Ma kiếm lại có thể chống lại tam đại thần khí. Có thể nói như vậy mọi người còn chưa cảm nhận được sự cường đại của Chí Tôn Ma kiếm. Các ngươi có biết thực lực chân chính của Nguyệt Thần, Luân Hồi, Lôi Đình Trượng, thực lực chân chính, thấy Thánh Quang Thần Vương cố ý nhấn mạnh điểm này. Hơn nữa nghĩ tới việc Nguyệt Ma giới là một thế giới cao đẳng. Phương Trụ Vũ, Huy Hoàng Thánh Hoàng nhất thời nghĩ đến điều gì? Cả đám hít một hơi khí lạnh. Thần Vương, Thánh Quang Thần Vương lắc đầu, nặng nề phun ra một câu mang tính chất bạo tạc. Thần Hoàng, ba đại thần khí của Nguyệt Ma giới lại có thể sánh ngang với tồn tại vĩ đại Thần Hoàng. Khiếp sợ đến khó có thể tin được, ngay cả Phương Trụ Vũ, Huy Hoàng Thánh Hoàng đường đường là chí tôn thần thoại vĩ đại cũng không nhịn được hô lớn. Đơn giản hai người bọn họ sợ đến ngây người. Tiệt Thiên Thành Chủ, Phương Trụ Vũ còn chưa hồi phục tinh thần, rời mắt nhìn về phía Tiệt Thiên Thành Chủ. Thần Hoàng, Tiệt Thiên Thành Chủ nhắc lại, sự quả quyết cùng nặng nề trong giọng nói đã triệt để đánh tan ảo tưởng trong lòng hai người bọn họ. Thần Hoàng, lại là Thần Hoàng, ba đại thần khí, ba đại thần hoàng, chỉ cần một trong ba thần khí đã hoàn toàn có thể phá hủy thiên hoang thế giới. Chí Tôn Ma kiếm lại có thể. Huy Hoàng Thánh Hoàng, Phương Trụ Vũ nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự khiếp sợ. Không ngờ Lâm Chấn Phương lại đắc tội một tồn tại đáng sợ như vậy. Khiến cho đối phương cầm Chí Tôn Ma kiếm đánh đến cửa trả thù. Nghiêm khắc mà nói, Lâm Chấn Phương cùng Xích Huyết Phần Thiên kiếm vẫn lạc chỉ là chuyện nhỏ. Chí Tôn Ma kiếm xuất hiện trở lại mới là chuyện lớn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản Chí Tôn Ma kiếm. Thánh Quang Thần Vương trầm giọng nói. Ngăn cản Chí Tôn Ma kiếm. Làm sao ngăn cản Chí Tôn Ma kiếm? Đây là tồn tại ngay cả Nguyệt Ma giới ba đại thần khí đều có thể đánh bại. Thậm chí chém giết ba đại thần khí. Mỗi một thanh có thể sánh ngang Thần Hoàng. Chí Tôn Ma kiếm lại có thể chém giết. Chẳng phải là cảnh giới tối cao trong truyền thuyết. Thần đế, Thánh Quang Thần Vương có thể lý giải việc Phương Trụ Vũ sợ hãi. Dù sao chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, uy lực của Chí Tôn Ma kiếm rất lớn, thế nhưng nó có một khuyết điểm chí mạng, chính là không có khí linh. Không có khí linh, đúng vậy, nói chính xác hơn, là khí linh chưa hoàn chỉnh. Chí Tôn Ma kiếm chỉ có bản năng, nó còn chưa trưởng thành hoàn toàn, chỉ dựa theo bản năng mà hành động. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể ngăn cản bản năng của Chí Tôn Ma kiếm, không bị lực lượng của nó ảnh hưởng là có thể hàng phục Chí Tôn Ma kiếm. Loại bản năng này chính là nguồn gốc lực lượng của nó. Những cảm xúc như căm hận, tội ác, giết chóc, hủy diệt, tham lam, sợ hãi, tuyệt vọng, đều thuộc về phạm trù bản năng của nó. Trái tim càng đen tối, bản năng của Chí Tôn Ma kiếm lại càng cường đại. Lực lượng của nó dưới sự kích thích của loại cảm xúc đen tối này tăng trưởng vô hạn. Nói đến đây, Thánh Quang Thần Vương hơi ngừng lại. Lúc này, hắn nhớ tới một truyền thuyết nghe được từ Nguyệt Ma giới. Truyền thuyết kể rằng, năm đó, một vị thần hoàng của Nguyệt Ma giới bởi vì có thể kích phát toàn bộ bản năng của Chí Tôn Ma kiếm, chiếm được sự trợ giúp của Chí Tôn Ma kiếm, cuối cùng thành tựu lực lượng chí cao vô thượng. Thần đế, thậm chí, sau khi thành đế, dựa vào ma lực vĩ đại của Chí Tôn Ma kiếm, dưới sự vây công của ba đại thần đế, đánh chết hai đại thần đế, chỉ còn cường giả đệ nhất Nguyệt Ma giới năm đó, giới chủ Nguyệt Ma giới, Nguyệt Ma Thần Đế, dựa vào lực lượng bổn nguyên của Nguyệt Ma Giới là có thể sống sót sau trận chiến ấy. Vinh quang của Thánh Quang Đế Quốc đã không còn huy hoàng như thời kỳ khai quốc nữa. Bên trong quốc nội Thánh Quang Đế Quốc, vô số thế lực lớn như Bất Hủ Chi Sơn, Bất Lạc Thành, thừa dịp Thánh Quang Đế Quốc cùng ma thú khai chiến, mọc lên như nấm sau mưa, ảnh hưởng cực lớn đến địa vị thống trị của Thánh Quang Đế Quốc trên thiên hoang thế giới. Nếu như hắn có được Chí Tôn Ma Kiếm, hàng phục được bản năng của Chí Tôn Ma Kiếm, có được sự trợ giúp của Ma Kiếm, đến lúc đó, Thánh Quang Đế Quốc dưới sự dẫn dắt của hắn, sẽ đi tới huy hoàng trước nay chưa từng có, thậm chí có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại mà ngay cả Đại Đế Khai Quốc cũng không thể làm được. Nhất thống thiên hoang, nghĩ vậy, Thánh Quang Thần Vương thu lại chút tiểu tâm tư, lập tức trầm giọng nói. Sự đe dọa tới từ Chí Tôn Ma Kiếm là quá lớn. Bản năng trên thân kiếm sẽ thúc đẩy ký chủ không ngừng giết chóc. Không ngừng hủy diệt để nó hấp thu lực lượng. Một ngày nào đó, khi lực lượng của nó cường đại đến một trình độ nhất định sẽ không còn người nào có thể ngăn cản. Thiên hoang thế giới chúng ta không thể so sánh với Nguyệt Ma Giới. Nguyệt Ma Giới có 3 đại thần đế, hơn 10 vị thần hoàng. Thần vương chúa tể nhiều vô số kể, nhưng bị Chí Tôn Ma Kiếm mang đến tai kiếp cuối cùng rơi vào kết cục gần như bị hủy diệt. Chúng ta tuyệt đối không cho phép tràng cảnh này tái hiện tại thiên hoang thế giới. Bởi vậy, kế tiếp, thỉnh chư vị điều động nhân thủ, chú ý tới mọi động tĩnh bên trong cảnh nội của mình. Nếu có tin tức gì, xin hãy lập tức thông báo cho ta. Đến lúc đó, sẽ do ta chủ trì đồng loạt ra tay hàng phục Chí Tôn Ma Kiếm. Một lần hành động trấn áp thanh ma kiếm này, Thánh Quang Thần Vương yên tâm, nếu như phát hiện tin tức của Chí Tôn Ma Kiếm, ta sẽ lập tức thông báo cho bệ hạ biết. Phương Trụ Vũ dùng sức gật đầu, Việt Thiên Thành Chủ cũng hiểu rất rõ nguy cơ mà Chí Tôn Ma Kiếm mang lại. Lập tức trịnh trọng nói, ta cũng sẽ huy động lực lượng của Bất Lạc Thành. Tìm kiếm nơi hạ lạc của Chí Tôn Ma Kiếm, lực lượng của Chí Tôn Ma Kiếm tới từ giết chóc, hủy diệt, căm hận sợ hãi, tuyệt vọng, để có thể khiến cho ma lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Khẳng định ký chủ sẽ còn tiếp tục ra tay, ta tuyệt đối không cho phép tai kiếp như vậy phát sinh lần thứ hai. Chấm, quả nhiên Tuyệt Thiên Thành Chủ thâm minh đại nghĩa, biết lo nghĩ chu toàn cho đại cục, Thánh Quang Thần Vương khen ngợi. Sau đó quay sang Huy Hoàng Thánh Hoàng. Thánh Hoàng nói, chuyện tình bên Lâm Môn Kiếm Tông, ta giao lại cho ngươi xử trí, không ngờ Chí Tôn Ma Kiếm lại xuất hiện tại thiên hoang. Ta cần sắp xếp vài chuyện, cách chương.